Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, đáng thương trộm cắp đám người. Tiểu Rigirok đùng đùng, sao không dứt, gõ bàn phím tốc độ, gõ gì thế, để cho Miss Matthews có phần nhìn không hiểu nhiều. Thế nhưng, tại computer góc trên bên phải, có một chương tiểu địa đồ, tiểu trên bản đồ, có một cái hội di động điểm màu lục xung quanh có một đám điểm đỏ, đặc biệt là một cái trong đó lớn một chút điểm đỏ. Tiểu Rigirok cả một cái Jenga đồ án, đó chính là Miss Matthews sư phụ Jenga lão hắc. Nhìn Miss Matthews liền hiểu, nguyên lai sư phụ Jenga lão hắc tại trên internet bắt tiểu Rigirok a. Nhìn lên hào hào chơi bộ dáng. Anh, Miss Matthews cũng muốn chơi. Ai, trước đừng động, nếu như bị sư phụ ngươi bắt lấy vậy không dễ chơi. Tiểu Rigirok nhanh chóng ngăn cản Miss Matthews muốn án kiện bàn thao tác. Đều ta chạy trước xa một chút, sau đó lại cho ngươi chơi. Anh, Miss Matthews suy nghĩ một chút. Thành giao. Vốn đêm hôm khuya khoát Miss Matthews liền không có việc gì, không nghĩ tới hôm nay còn có thể phát hiện một cái thú vị bí mật. Tiểu Rigirok nhìn lên rất biết chơi bộ dáng, liền sư phụ cùng sư phụ thủ hạ đều tốt như bắt không được tại Pokemon mạng nội bộ bên trong. Tiểu Rigirok, xem ta như thế nào vứt bỏ bọn họ. Tiểu Rigirok với tư cách là từng mai trí tuệ hạch tâm, có được lấy lực lượng hạch tâm vô pháp so sánh học tập cùng tiếp nhận năng lực. Mà lực lượng hạch tâm chính là cái mãng phu, cùng lôi thần cùng Loki như vậy, có một chút tương tự. Tại bí mật vị trí của mình phương diện, tiểu Rigirok tự nhận là có thực lực tuyệt đối. Bằng không nó tại trong thế giới trong đảo bộ sớm đã bị Pokemon liên minh phát hiện. Cũng không đến mức đến bây giờ mới xuất hiện. Miss Matthews mở to đại con mắt lớn, ở bên cạnh loạng choạng thân thể nhỏ, trên máy vi tính Jenga sư phụ truy đuổi tiểu Rigirok trò chơi. Nhìn lên cũng rất kích thích, nếu như nói internet là một chương ngàn vạn vô hình mạng lưới, có từng người lẫn nhau con đường, như vậy lúc này tiểu Rigirok cùng Jenga lão hắc chính là những cái này trên đường nhanh chóng chỉ hành xe. Phía trước tại chạy trốn, người sau mang theo một đám u linh ở hậu phương đuổi bắt. U linh tháp, răng rác, Jenga lão hắc cắn nát trong miệng kẹo que, nổi giận đùng đùng địa chỉ vào phía trước đại biểu cho tiểu Rigirok quang điểm. Quang điểm một mực ở khiêu khích lấy Jenga lão hắc thần kinh. Tại tất cả u linh mạng nội bộ, hắn chính là độc nhất vô nhị vương. Coi như là Metagross tự mình tiến nhập mạng nội bộ, cũng phải lễ nhượng ba phần. Gần nhất mạng nội bộ bên trong mạch nước ngầm tuôn động, liên quan một kiện về trộm cắp người trộm cướp Pokemon Mega Stone cũng chuẩn bị giao dịch đại sự. Jenga lão hắc nhìn chằm chằm vào mạng nội bộ, muốn tìm được một ít dấu vết để lại, hảo đem đám kia trộm cắp người kể hết tra ra vị trí cụ thể. Chuyện này vô cùng bí ẩn, đồng thời trọng yếu phi thường, liền Metagross đều cần bên ngoài mạng lưới toàn diện bố cục. Cùng Jenga lão hắc liên hợp lại, lùng bắt trộm cắp người, Jenga lão hắc hoài nghi, cực độ có hiểm nghi khiêu khích quang điểm, chính là kia lớn lối Megastone trộm cắp người, nếu như muốn điệu hổ ly sơn, kia Jenga lão hắc liền tương kế tựu kế. Bởi vì bên ngoài còn có Metagross một đạo mạng bên ngoài phòng hộ, truy đuổi nó bà ngoại. Jenga lão hắc cầm còn thừa kẹo que lần nữa bỏ vào trong miệng, đồng thời khóe miệng nghiêng một cái, trên mặt lộ ra tà ác cùng nụ cười dữ tợn. Hắn đã thật lâu không có tức giận như vậy qua. Hắn muốn đích thân lên sân khấu, đem mạng nội bộ người bị tình nghi định vị lùng bắt. Khóa tới. Đùng đùng, sao không dứt, đùng đùng, sao không dứt, thắng thì song thân khỏe mạnh, thua thì gia phả thăng thiên. là thời điểm bày ra chân chính bàn phím hiệp thực lực. Siêu năng tháp, lúc này tiểu Rigirok ngừng thở. Này một sóng Jenga lão hắc truy kích mạnh mẽ có chút thái quá. Tất cả mạc nội bộ, vô luận là đằng sau giả thuyết Gastly ám ảnh đạn còn là Hunter xe đầu Claw. Chỉ cần chúng mục tiêu tiểu Rigirok quang điểm, kia sẽ có tiếp xung tới mạc lưới cạm bẫy. Đây là Jenga lão hắc sân nhà. Ta cũng không phải là ăn chay. Ta là ăn tảng đá. Tiểu Rigirok tại trên bàn phím đánh xuống một loạt tự nghĩ ra dấu hiệu. Đây là hắn tại trong thế giới trong đảo nhàm chán thời điểm lộng lấy chơi. Có thể lợi dụng giả thuyết đá vụn tới để cho đối thủ mạng lưới trở ngại. Do đó hình thành từng hồi một tạp đốn, đặc biệt áp dụng tại đánh đoàn chiến. Thậm chí có thể khiến đối thủ mất nét. Tiểu Rigirok đã từng huy hoàng nhất một lần chiến dịch. Chính là để cho đối diện 5 cái đồng thời tạp đốn mất nét. Không cần tốn nhiều sức địa thắng Silver tấn cấp thi đấu. Xẹt xẹt xẹt, giả thuyết đá vụn xuất hiện, để cho tiểu trên bản đồ một đám điểm đỏ nhanh chóng bị ngăn cản ngăn. Miss Matthews có thể trông thấy thiệt nhiều điểm đỏ đều nhét chung một chỗ. Lại vô pháp phá tan đá vụn trở ngại. Anh. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. U Linh Tháp, khạc, kiệt kiệt khạc, Silic tê cạch đát. Trong bóng tối rất nhiều Gastly Computer hãm vào cực kỳ khó chịu mạng lác bữa. Thật sự như tạp thành PPT như vậy. Không ít Gastly nhìn Computer đều nhìn mộng bước. Jenga lão hắc không có thời gian đi giáo huấn đám kia bị lừa Gastly. Hắn hiện tại mục tiêu chính là toàn lực đuổi bắt cái kia quang điểm, tìm ra quang điểm hiện thực vị trí. Khạc, Jenga lão hắc nheo mắt lại, hắn nhất định phải nghiêm túc. Đối thủ cực kỳ khó chơi. Siêu siêu siêu, nhanh chóng di động quang điểm, lúc này sớm đã thoát khỏi luồng thứ nhất u linh vòng vây. Chỉ Rigirok vẫn không có buông lỏng cảnh giác, nó cảm giác có chút không đúng. Tiểu Rigirok rõ ràng địa cảm giác được, hôm nay mạng lưới cùng lúc trước mạng lưới có thật lớn sai biệt. Hôm nay mạng nội bộ thậm chí xuất hiện siêu năng lực lượng. Này rõ ràng chính là Metagross tinh thần truyền. Metagross cũng sẽ không tận lực địa xuất hiện ở mạng nội bộ. Trừ phi, có biến cố gì? Trước tiên, tiểu Rigirok cho rằng Metagross xuất hiện là vì liên hợp Jenga lão hắc một chỗ tại mạng lưới bên. Trong lùng bát nó hành tung, thế nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ. Không đúng, tiểu Rigirok thế nhưng là lương dân a. Sâu sắc lương dân, mấy ngày nay tiểu Rigirok trừ chính mình đánh một lát trò chơi. Nhìn xem thị trường chứng khoán bán điểm cổ phiếu đổi ít tiền sung sung khấu trừ tệ cái gì. Khác sự tình gì đều không làm a. Chẳng lẽ cũng là bởi vì vừa mới khiêu khích một chút Jenga lão hắc. Không có, như vậy tinh vi bố cục, thật là đã sớm ở trong lưới bố trí xuống. Điểm này tiểu Rigirok nhưng khi nhìn xuất ra, Jenga lão hắc đều cần liên hợp Metagross tới tìm kiếm mạc nội bộ bên trong mạch nước ngầm. Nói rõ bên trong tựa hồ cất giấu cái đại sự gì. Là cái đại sự gì đáng Jenga lão hắc nguyện ý mở ra mạc nội bộ quyền hạn để cho Metagross tinh. Thần truyền đều kéo dài tiến mạc nội bộ. Rigirok trí tuệ hạch tâm nhanh chóng địa tự hỏi. Nó ít nhất đoán được một ít. Đầu tiên, nó là vô tội. Bằng không tại siêu năng tháp những ngày này Jenga lão hắc đã sớm đem hắn cho bắt. Tiếp theo, nó dường như thay người nào đó hoặc là những người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chân chính muốn thông qua mạng nội bộ cùng mạng bên ngoài lùng bắt đối tượng. Không phải là nó tiểu Rigirok, mà là mặt khác một đám có dấu lấy bí mật mục đích không hợp pháp người. Tiểu Rigirok trong nháy mắt liền không vui. Thần, sao có thể giúp người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác? Nó muốn đem những cái kia ẩn nấp ở mạc nội bộ bên trong hỗn đàn tất cả đều tìm ra. Đáng giận a, cảm thụ thần phẫn nộ a. May mắn trộm cắp đám người cũng không biết. tại trời đưa đất đẩy làm sao mà bên trong bọn họ mặc danh kỳ diệu đắc tội một tôn Dia Điêu. Anh, chạy mau chạy mau. Miss Matthews ở một bên thúc giục, đằng sau Zenga sư phụ muốn đuổi kịp tới rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.